Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 128. Tại đây đều là nhân tài. Ta siêu yêu thích tại đây. 3/6 cầu đặt. Diêu Hoài Chí ngồi ở tầng 2 thạch lâu bên trên. Trên bàn ăn để cầu vòng rượu, ngỗng nướng gan, bánh mì, thịt nướng, còn có chút ít trái cây. Hắn cầm lấy dao nĩa, mỹ mỹ mà thưởng thức thức ăn. Tâm tình không tệ, việc lớn không tốt rồi. Tiếng bước chân vừa vội vừa nhanh, một cái thủ hạ bay nhanh chạy tới. Sắc mặt đại biến, Diêu Hoài Chí sắc mặt không vui. Nói với các ngươi bao nhiêu lần, mỗi đại sự cần tĩnh khí, không đủ thành thục chững chạc, tương lai nói chi là thành đại sự. Hắn đem ngỗng nướng gan bỏ vào miệng bên trong, tỉ mỉ nghiền ngẫm, một bộ tư văn nhân bộ dáng. Thủ hạ hầu hạ ở một bên, ngữ khí hơi chậm, chúng ta phái đi đối phó dê béo người đều chết hết. Một ít tiểu lâu la chết thì chết, dò xét ra thực lực hay không? Chờ chút phái ra hắc tinh, đem cái gia hỏa này làm thịt. Diêu Hoài Chí không nhanh không chậm nói. Nhân tiện cầm ly rượu lên bên trong cầu vòng rượu, khẽ nhấp một cái, chết hết, toàn bộ thế lực phái đi người toàn bộ chết rồi, không một người người sống, bọn họ đều là bị hàng lôi điện đánh chết. Căn cứ vào lấy được tin tức, hắn ít nhất là vương cấp thực lực. Diêu Hoài Chí triệt để không bình tĩnh, trong tay ly rượu bắt đầu lung lay 16 lên, hắn cố giả bộ bình tĩnh. Tiếp tục nói, vương cấp thực lực tuy cường đại, nhưng nội thành vẫn có từ có thể chế ngự được hắn. Thủ hạ miệng môi run rẩy, tên sát tinh kia liền ở bên ngoài, để ngươi lăn đi gặp hắn. Diêu Hoài Chí vừa bưng lên cầu vòng rượu vẩy mình toàn thân. Hắn không kịp đi chú ý những này, chỉ lấy thủ hạ mũi mắng. Ngươi mẹ nó không nói sớm. Ngươi không phải nói mỗi đại sự muốn tĩnh khí sao? Nói xong, Diêu Hoài Chí hùng hục chuẩn bị chạy xuống lầu, nghĩ biện pháp ứng phó qua cửa ải này. Hiệu suất chậm như vậy, hy vọng ngươi đời sau nhanh lên một chút. Diêu Hoài Chí mới đi đến một nửa, đầy trời ánh lửa ngút trời mà khởi, cả tòa thạch lâu trong nháy mắt sụp đổ. Ngươi hướng theo quang mang cùng nhau hóa thành hư không? Chuyện như vậy tại Budrek thành không ngừng diễn ra. Nếu tại người không biết, trừ phi không làm, chỉ cần tham dự lúc trước đối phó hắn mưu đồ, vô luận ẩn núp cỡ nào sâu, Chu Dương đều có thể đem bọn họ từng cái bắt tới. Lần này động tĩnh đặt ở Budrek thành tuyệt đối là cơn sóng thần. Đã thời gian bao lâu không người nào dám tại Budrek thành đại khai sát giới. Liền tính mọi người có cái gì mất mặt ân oán, cũng sẽ ở thành bên trong khắc chế lẫn nhau, sẽ không tùy tiện mở ra chiến đoan. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở Budrek thành tứ xứ phá hư. Đại khai sát giới, rất nhiều người lắc lắc đầu, chắc hẳn không được bao lâu thời gian, mới tới trẻ con miệng còn hôi sữa liền sẽ chết thảm tại một cái trong đường cống ngầm. Nhưng mà sự thật cùng bọn chúng nghĩ hoàn toàn khác biệt. Phá hư còn đang kéo dài. Số người chết thẳng tắp đề thăng. Trước là chết không có nhẹ nặng nhẹ dò xét người. Hiện tại mỗi cái đều là Budrek thành đại nhân vật. Diêu nghị viên đã chết. Mã ủy viên cũng đã chết. Hắc Sa Bang vừa bị diệt. Một cái tiếp một chút tin tức kinh người tại Budrek thành lan ra, truyền vào người hiểu chuyện trong tai. Mọi người trố mắt nghẹn họng, những người này Budrek thành đại nhân vật, tuyệt không phải phổ thông siêu phàm giả có thể chiêu chọc. Hiện tại, bọn họ toàn bộ Chu Dương làm thịt rồi, đây cũng quá hung tàn đi. Có câu nói cường long không áp địa đầu xa, có thể Chu Dương đầu này cường long quá mạnh mẽ, đem địa đầu xa ổ đều cho chọc vào, lẽ nào hắn là nhớ đuổi tận giết tuyệt sao? Sự thật xác thực như bọn họ nghĩ một dạng, có người ngạc nhiên phát hiện lúc ban đầu cùng nhóm kia mưu hại Chu Dương có quan hệ người. Hết thảy bị nhổ tận gốc, không có một người sống. Chu Dương, nơi này là Budrek Thành, nơi này có quy củ, không cho phép phát, nể tình ngươi vừa mới đến không biết chuyện phân thượng. Chúng ta tha thứ ngươi phần này hành vi. Trong thành lực lượng thủ vệ khoan thai đến chậm, hướng về phía Chu Dương phát ra cảnh cáo. Phương xa quan sát mọi người nghe được câu này, rất hoài nghi lỗ tai của mình có phải hay không xảy ra vấn đề. Budrek Thành thủ vệ không phải từ trước đến giờ lấy công bằng nổi tiếng sao? Phàm là dám ở Budrek nội thành người gây chuyện, nhẹ nhất cũng phải nhốt vào Budrek Thành ngục giam ngây ngô 3 ngày trước. Nghiêm trọng thậm chí sẽ trục xuất ra khỏi thành, thậm chí tại chỗ tiến hành thẩm phán. Chu Dương đại sát tứ phương, chết ở trong tay siêu phàm giả ít nhất mấy trăm, phá hoại kiến trúc vô số. Nhìn tổng quát Budrek Thành xuất hiện đến bây giờ, xưa nay chưa từng xảy ra qua ác liệt như vậy sự tình. Ảnh hưởng quá nghiêm trọng, còn sống ra hỏa chờ đợi Budrek Thành đội hộ vệ cùng sở thẩm phán vì mình chủ trì công đạo. Không nghĩ đến bọn họ cư nhiên sợ hãi. Các người không phải được xưng lôi đình phán quyết, trong mắt không cho phép một chút cát sao? Các người tiết tháo đâu? Không cần suy nghĩ nhiều cũng biết, nhất định là sở thẩm phán vương cấp siêu phàm giả tự nhận là không phải Chu Dương đối thủ. Thậm chí ngay cả trêu chọc dũng khí cũng không có. Nhớ thẩm phán, có thể a, đầu tiên ngươi phải có thể đánh được người ta. Huống chi, đây vốn chính là bọn họ ngấp nghé Chu Dương bảo vật. Rước lấy cẩu thả rắm suối quẩy sự tình. Đội hộ vệ cùng sở thẩm phán mới sẽ không ngây ngốc nhảy ra trêu chọc một tên sát tinh. Được, ta cho các ngươi chút mặt mũi này. Còn sống người nghe được câu này, kích động nhanh muốn khóc. Bọn họ rốt cuộc còn sống. Cảm tạ ông trời. Bầu trời sáng lên một tia chớp, đem một lớp cuối cùng đối với hắn có ác ý người toàn bộ giải quyết. Ngoặc kép, ngươi không phải nói muốn cho chúng ta mặt mũi sao? Bọn thủ vệ liền vội vàng quay đầu đi, biểu thị không nhìn thấy vừa mới phát sinh một màn. Thủ vệ thống lĩnh trên mặt một mực duy trì nụ cười. Liền cả trên trời xuất hiện lôi điện, cũng chưa từng xuất hiện biến hóa chút nào. Sự tình đã giải quyết rồi, các ngươi nên bận rộn cái gì đi thôi. Chu Dương khoát tay một cái, kẻ thù toàn bộ giải quyết. Nghị viên sẽ các nghị viên muốn gặp mặt ngài một lần. Bọn họ đều là Budrek Thành cực kỳ có quyền lực người. Thủ vệ thống 630 dẫn đặc biệt bổ sung một câu. Chu Dương mí mắt nhấc đều không nhấc. Bọn họ có quyền lực quan tâm chính mình đánh giám. Nhớ nhường cho mình đi qua, liền nhường cho mình đi qua. Thật coi hắn là cẩu thả. Hồ Chi tức đến đuổi là đi. Mệt sức không có thời gian, còn muốn bồi các lão bà đi dạo phố đây. Chu Dương vung đều không vung bọn họ, trái ôm phải ấp, bắt đầu ở trên đường mua đồ. Không thể không nói, Budrek Thành bầu không khí rất tốt. Mỗi cái cửa hàng lão bản nói chuyện đều rất nghe. Mua đồ không cần tiền thì thôi, còn mua một đưa 10. Đi tới nơi này liền cùng về đến nhà một dạng, không chỉ trong chốc lát. Đã hướng bát mobile lắp lên rồi 7-8 lần. Cái thế giới này còn là người tốt nhiều a. Cửa tiệm chủ nhân sợ mất mật mà tiễn đi Chu Dương đoàn người, lau mồ hôi lạnh trên trán. Rất sợ Chu Dương nhìn bọn họ không hợp mắt. Đối với cái đầu chính là một cái búa. Người trả giá chém liền giá đi. Móc ra búa lại là chuyện gì? Cũng may hắn rốt cuộc ly khai. Hy vọng về sau vĩnh viễn cũng không cần trở lại. Chu Dương đi dạo xong con đường, tìm nhà đại viện mướn, chuẩn bị ở trong thành ngây ngô thêm mấy ngày. Nhân tài vừa an ổn xuống, ngoài cửa đã có người đưa lên bái thiếp. Budrek Thành nghị viên dài cầu kiến Chu Dương đại nhân. Budrek Thành chính án cầu kiến Chu Dương đại nhân. Budrek Thành dị năng bộ trưởng cầu kiến Chu Dương đại nhân. Ngoặc kép gạch dưới converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ,